Chương 3. 170 khảo nghiệm. Đồng thời cũng sẽ gọi tên nhắc nhở các ngươi, chú ý nghe là được rồi. Bây giờ không có việc gì, trước tiên có thể nghỉ ngơi một chút. Tiêu Mục nhàn nhạt quét mắt hắn một chút, nước nước trong mắt rất rõ ràng viết một hàng chữ ngươi thế nào còn không đi đâu. Đinh công tử bật cười, một tay bám lấy cái cằm nghiêng đầu nhìn qua nàng nói, không đi. Ngươi còn chưa nói tha thứ ta, nói ta liền đi. Tha thứ em gái ngươi. Tiểu Mục hướng hắn liếc mắt. Thực sự không muốn cùng này quái lạ người nói thêm cái gì. Đinh công tử đại khái là đã thành thói quen tiểu gia hỏa này lãnh đạm thái độ. Vờ y ma cu nở dê không để ý, chỉ là cười không ngớt nhìn qua nàng một chút, liền không lại nói cái gì. Hắn không nói chuyện, liền quy củ ngồi tại bên cạnh mình xem so tài. Tiểu Mục mặc dù có chút bị đè nén, nhưng cũng không lại đuổi hắn lan. Nhân ra là cái này dưới mặt đất đấu trường người chủ sự, địa phương nào không thể ngốc. Ác gì? Tiểu Mục sĩ tay vuốt vuốt cái mũi, hơi kinh ngạc nghiêng nghiêng đầu. Mấy ngày nay, luôn cảm thấy có người ở sau lưng niệm niệm lại nhải chính mình chính lén lén lút lút ngồi tại khán đài vị trí tên nhỏ con đạo sư một nhóm trong mấy người. Trong đó một tên mặt chữ quốc, xem như 10 phần nghiêm chỉnh đạo sư, ho nhẹ một tiếng nói nhỏ nói, chúng ta quyết định quy củ. Có thể hay không yêu cầu quá cao đây bỏ đi phụ trợ cùng huyền thú, có thể sử dụng còn chỉ còn lại vũ khí cùng quả đấm cao làm sao có thể tên nhỏ con đạo sư Chu Đan Tẫn một mặt hèn mọn cười cười, không tồn tại a, yêu cầu cao chúng ta chính là thương nghị qua đi, dư a theo bọn họ trước mắt có thể đạt tới tiêu chuẩn, định phải cầu đâu. Vệ Vu nhẹ gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, không sai, là thời điểm để cái kia tâm cao khí ngạo tiểu nha đầu chịu gặp khó, trên đời này sự tình. Không thể lại luôn luôn thuận buồm xuôi gió đi xuống đây trên lôi đài ăn hai lần thua thiệt, nàng liền biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên. Chu Đan Tẫn nghe răng trợn mắt cười một tiếng, nhìn xem đi, chúng ta đây cũng là vì xâm nhập thăm dò bọn nhỏ vũ lực trực trình độ, ranh giới cuối cùng cùng hạn mức cao nhất ở đâu nha, dễ dàng cho tương lai truyền thụ cho bọn hắn các loại chi. Thức điểm. Từ Vân Khê đường phân cách một đạo chu nở dê thiên ánh lửa trong lúc đó từ 15 tầng trừng phạt chi tháp bên trong liền xông ra ngoài. Đạo này đáng sợ đen nhánh ngọn lửa bao quanh lũ mãnh liệt lao ra, đông dưng liền sẽ 15 tầng tháp lâu trực tiếp san thành bình địa. Lúc này, đừng nói là cái gì phụ trận, liền 15 tầng tháp từ ngoài, lúc này đều đã bị hắc hỏa bị bỏng chôn vùi hầu như không còn. Bây giờ nếu như từ bên ngoài nhìn lại, liền sẽ cảm thấy hết sức kỳ quái. Này phiêu đáng tại không biết tên trong không gian trừng phạt chi tháp, trừ cao nhất thượng 2 tầng hoàn hảo vô khuyết, từ 15 tầng bắt đầu, phân tầng đứt gãy ra, hướng xuống mỗi một tầng, đều phảng phất bị người hung hăng cướp sạch qua một lần, tình trạng nhìn qua đều 10 phần thê thảm. Mặc Liên nhếch một đôi môi mỏng, đi vào tầng 16 cửa thông đạo, vừa vặn bắt gặp sắc mặt dị thường cổ quái Sâm. Sâm nhìn một cái Mặc thái tử, một đôi mắt ở trên người hắn đi lòng vòng, nha, thay y phục váy nha. Nói, một mặt không có hảo ý nhìn chằm chằm hắn, mới ngươi tại cửa thứ ba thấy cái gì? Cái gì cu nở dê không thấy được? Mặc Liên mặt không thay đổi trả lời. Không có khả năng. Sâm niết miệng, ngươi nhìn qua cũng không giống là như vậy vô dục vô cầu người A này 15 tầng phụ trận, khảo nghiệm là người đối tiền tài, quyền thế cùng sắc đẹp tham luyến. Vì lẽ đó nha, phụ trận này cuối cùng nhất trọng, đi ra khẳng định là một đống tuyệt sắc đại mỹ nữ. Nhìn xem quần áo ngươi đều đổi, chỗ mới khẳng định không cầm giữ ở đi.